hôm nay lại lướt qua phim trường của nam chính. Chương 6, Boomerang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói, fan vừa gào khóc vừa tìm idol của mình trong năm cái bóng đen thui kia. Bạc Giáng, Đinh Biệt Hàn và hai thành viên còn lại đã từng tham gia các chương trình lớn nhỏ khác nhau trong lúc làm thực tập sinh. Tích cóp được một số tiếng tăm nhất định, nhanh chóng bị nhận ra. Nhóm thần tiên gì vậy nè trời? Nhóm này tính bay ra vũ trụ luôn đúng không? Bóc đại một người ra solo cũng bay lên tận trời xanh được á? Pia pia pia. Tiểu Đinh của tụi mình tuyệt số rách. Một cái bóng thôi mà cũng đẹp trai như vậy. Điều khiến mọi người bất ngờ là, sau sự hưng phấn ban đầu thì thứ thu hút tất cả mọi người nhất lại là chiếc bóng cuối. Phải rồi, có ai biết người đầu tiên bên phải là ai không? Mặc dù mấy anh khác rất đẹp, nhưng người đầu tiên bên phải là đẹp trai nhất. Coi eo kìa, chân nữa. Ôi mỹ nhân, sánh vai cạnh bên bốn người xuất sắc mà chiếc bóng thứ năm lại không thua kém chút nào. Đối chiếu với bốn người trước đã rõ mười mươi thân phận. Người bí ẩn cuối cùng khiến mọi người bùng lên sự tò mò và khao khát muốn tìm hiểu mãnh liệt. Cái bóng này hoàn toàn không giống bất kỳ ai trong số thực tập sinh của A, T, rốt cuộc người thần bí thứ năm này là ai? Có ai biết người thứ năm là ai không? Người đẹp thế này chắc phải xuất hiện rồi chứ? Có thể đứng ngang hàng nhưng chẳng hề lép vế với bốn người còn lại. Rốt cuộc người thứ năm là thần thánh phương nào vậy? Tất cả những fan cắm cọc trên trang web chính thức của công ty đều là người có thâm niên và chuyên nghiệp. Các cô share ảnh lên Weibo, nhóm fan, diễn đàn, trong phút chốc, thay vì bốn người đã xác định được danh tính, mọi người bắt đầu không hẹn mà cùng lùng sục danh tính. Người thứ năm, bí ẩn, trong hashtag, bóng năm người trên tài khoản chính thức của A, T, thậm chí fan còn tự động đưa. Cái bóng thứ năm, lên hot search, mà Weibo của A, T, cũng đúng lúc đăng bài, đổ thêm chút dầu vào đám lửa đang cháy hừng hực. Ánh sáng trong thế giới của tôi vốn chỉ có hai màu đen trắng. Đến khi gặp các cậu, sắc đỏ mới xuất hiện, bên dưới là bóng của cả năm. Bài đăng này như ném hòn đá lớn vào chảo dầu đang sôi ùng ục, tạo nên tiếng nổ cực lớn. Fan vội vàng ùa vào khu bình luận dưới bài đăng đó, rối rít hỏi hàm ý bài đăng. Thậm chí còn có người liên tưởng đến tin đồn nửa thật nửa giả rằng sắp có nhóm mới debut. Nhưng mặc cho thủy triều lên cao, công ty không đáp lại bất kỳ bình luận nào. Chỉ có Weibo chính thức của Sâu Sinh Tồn có tên truy vết rừng xanh share lại bài đăng kèm theo bốn chữ: xin hãy đón xem. Toàn bộ sự chú ý nổ tung vào thời khắc này. Khương Bắc đỏ mắt nhìn các trang mạng xã hội ồn ào. Người khác có thể không biết người thứ năm là ai nhưng hắn biết. Cho dù đồng đội cũ của mình có chết, có hóa thành tro, hắn cũng không bao giờ quên được vóc dáng đó dịch vãn. Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó cũng đủ để hắn siết chặt tay. Nhưng người được ngợi khen kia sao có thể là dịch vãn? Một người tầm thường như dịch vãn làm sao có thể đứng cạnh bốn người kia? Đã vậy khi thế không hề thua kém chút nào. Làm sao dịch vãn có thể bước chân vào nhóm được? Nhớ lại khoảng thời gian hắn vì không muốn lãng phí thời gian ở trong cái nhóm flop kia nên dùng đủ mọi thủ đoạn để nhảy sang công ty này. Hắn còn gọi điện cho dịch vãn chế giễu một trận đã đời. Châm chọc bảo cậu flop cả đời cũng đáng lắm. Màn debut hoành tráng hôm nay của dịch vãn khiến những ngày tháng hao tâm tổn trí của hắn như một thằng hề diễn xiếc. Nhớ lại những gì quản lý nói với mình hồi sáng, vở kịch giảng hòa với dịch vãn, Khương Bắc đã hiểu được ý đồ của A, T, cho dịch vãn xuất hiện. Giải quyết si căng đan, bắt nạt, lăng xê tình đồng đội của dịch vãn và Đinh Biệt Hàn. Hút fan cho dịch vãn, Khương bắn nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm biến đổi liên lục. Hồi lâu sau, hắn bỗng nở nụ cười méo mó. Dịch vãn có biết gì là sinh tồn không? Khi hai người là đồng đội, hắn chưa từng nghe nói Dịch Vãn có sở thích gì. Dịch Vãn không hướng ngoại như hắn, cả ngày chỉ biết ở trong ký túc xá, không chơi điện thoại thì cũng chăm cây. Cậu tham gia chương trình này khác gì tự bôi cho chát chấu lên mặt mình. Khương Bắc cười khẩy, hắn sẽ không để A, T, Như Ý, cũng sẽ không để Dịch Vãn Như Ý. Quản lý vừa vào phòng, Khương Bắc lập tức quay về trạng thái ngọt ngào thường ngày. Hắn nói với quản lý của mình, chị Lục, chị tìm em làm gì thế? Lần trước lợi dụng việc bắt nạt để ngược fan thì lượng tiêu thụ đờ ứa đơn có tăng một chút nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Chị tìm người đến rót thêm chút nước. Cuối cùng số liệu cũng đẹp mắt. Chị Lục nói đến đây, nụ cười của Khương Bắc cứng lại. Mặc dù bất chấp xích mích với công ty cũ để nhảy sang công ty này nhưng tiếng tăm thật sự khi loại nước của hắn trong nhóm gần như là nằm dưới đáy. Nếu không phải vậy thì ban đầu hắn cũng sẽ không vừa nén nước mắt vừa nhắc đến chuyện bị bắt nạt, để ngược fan, củng cố danh tiếng của mình. Cảm ơn chị Lục, em thể hiện tốt trong truy vết rừng xanh một chút. Chị Lục dặn dò, ngày mai chị sẽ thuê thầy đến đặc huấn cho em. Em phải học thật tốt. Khương Bắc gật đầu, chị Lục thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết thì với địa vị của cô trong công ty mà lại đi làm quản lý cho Khương Bắc thì có hơi không trọng dụng người tài. Có điều dù Khương Bắc không đủ nổi tiếng nhưng lại khôn khéo. Điều này làm chị Lục rất yên tâm. Phải rồi chị Lục, Khương Bắc bỗng nhiên nói. Mặc dù phải biểu hiện tốt trong chương trình nhưng lần này công ty A, T, cho hai người kia đến rõ ràng là muốn lăng xê bọn họ. Hơn nữa cái nhóm kia, hắn vừa nói thế là chị Lục đã hiểu ngay. Cau mày hỏi, em thấy nên làm gì? Em biết người tên Dịch Vãn kia, cậu ta không giỏi mấy chuyện như leo núi. Lúc ở A, T, tụi em từng đi leo núi với nhau. Cậu ta ngã xuống tận mấy lần. Khương Bắc nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể mua thủy quân, tạo chút gió trên mạng. Chị hiểu rồi. Đúng lúc có thể lấy cậu ta làm nền cho em. Chị Lục hiểu ngay, tạm thời cho thủy quân chuẩn bị trước. Lúc livestream để bọn họ vào khu bình luận đổi chiều gió. Dưới góc nhìn của cô, Dịch Vãn đã từng bắt nạt Khương Bắc. Cho dù A, T, hứa hẹn đủ mọi lợi lộc, cô vẫn cảm thấy yên lòng về việc Khương Bắc dùng Dịch Vãn làm bệ đỡ là chuyện. Nhưng chúng ta không được chỉ mặt gọi tên. Dịch Vãn flop như vậy, e là gọi thẳng tên cậu ta ra sẽ khiến mọi người biết là chúng ta làm. Khương Bắc nói thế làm chị Lục nhìn hắn đầy bất ngờ. Trong mắt cô, Khương Bắc rất đơn giản, không ngờ hôm nay lại nhắc nhở đúng ngay điểm quan trọng. Thậm chí còn hơi độc, chị biết rồi, em cứ lo chuẩn bị cho tốt. Chị Lục nói, chị hy vọng rất nhiều ở em. Khương Bắc nở nụ cười ngại ngùng. Chị Lục thấy cậu cười thì cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Cô lại dặn dò Khương Bắc chuẩn bị thật tốt một lần nữa mới đi liên lạc với thủy quân. Trong phòng, Khương Bắc cúi đầu, sự hiểm độc thoáng lóe lên trong ánh mắt. Lần này, hắn thề sẽ dùng chương trình đầu tiên của Dịch Vãn và kế hoạch của A, T. Làm bàn đạp để thoát khỏi thân phận flop nhất bách. Đêm khuya, một bài đăng xuất hiện trong diễn đàn giải trí nào đó. Lớn gan đoán rằng người nào đó đi cửa sau tham gia truy vết rừng xanh sẽ kéo chân mọi người. Tạm chưa giải mã, không phải vàng thì đừng có hàn xứ là thật đó. Có người vì muốn nổi tiếng mà dùng quan hệ để chen chân vào. Mặt mũi cũng không cần, nhưng công ty người ta lợi hại. Ekip sâu làm gì còn cách nào khác, ai vậy? Tạm thời chưa giải mã, dù sao bây giờ người đó flop lắm, chờ xem livestream là mọi người hiểu ngay. Cái gì mà muốn nổi tiếng, thì là cái nhóm nổi dần dần bữa giờ đấy, không dám nói lớn quá. Mắc công bị công ty lớn chặn miệng, công ty lớn, A, T, Thần Quang, công ty của Khương Bắc là Thần Quang. Vài câu nói úp úp mở mở có ý đồ hát nước bẩn giấy lên làn sóng thảo luận trong diễn đàn. thậm chí còn được lôi sang nơi khác để bàn tán. Mặc dù chuyện này chỉ nhỏ như con kiến so với nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt của A.T, nhưng dù sao vẫn để lại trong lòng người đọc một dấu mực đen. Chỉ chờ đến khi chương trình được chiếu để xuất hiện trở lại. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới này chính là mấy lời nói xấu chín thật một giả. Khi sự thật xuất hiện thì lời đồn đoán dơ bẩn giả sẽ biến thành lời tiên tri giáng vào đầu người xui xẻo. Tiếp theo, nó sẽ biến thành chủ đề được thảo luận say sưa nhờ bàn tay chèo lái của Thủy Quân. Dịch Vãn hoàn toàn không biết mưa gió sắp đến. Cậu đang ngồi trước laptop học hành. Chẳng mấy ngày nữa là đến ngày tham gia truy vết rừng xanh. Cậu phải chuẩn bị thật tốt. Sau ngày chụp poster, cậu lại đi tìm anh Lưu nói chuyện lần nữa. Nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú với sự thật đằng sau mâu thuẫn giữa cậu và Khương Bắc. Hắn nể mặt biểu hiện của Dịch Vãn gần đây nên mới nhẫn nhịn giải thích. Việc em với cậu ta ai sai ai đúng có ý nghĩa gì đâu. Cư dân mạng không có hứng với câu chuyện dài lê thê cảm động rớt nước mắt của hai đứa. Hơn nữa, em lấy cái gì để đấu với Khương Bắc? Người ta nổi, đen cũng đổi được thành trắng. Còn em thì sao? Tại sao em phải đi con đường phiền phức vậy? Vô ích thôi, chi bằng em đi nghiên cứu cách hút fan khi tham gia truy vết rừng xanh thì hơn. Công ty đã bắt đầu lăng xê đợt đầu cho em. Đừng khiến mọi người thất vọng. Dịch Vãn không nói gì, thậm chí còn không cãi lại. Anh Lưu hiếm hoi cảm thấy cậu hiểu chuyện. Dù sao Dịch Vãn bực do chịu thiệt cũng không có gì sai. Hắn sẽ tìm gì đó bồi thường cho cậu. Thuận tiện dặn Đinh Biệt Hàn giúp đỡ cậu một chút. Lúc này Dịch Vãn đang ngồi trước bàn học tập. Cậu nhìn những video và tài liệu sinh tồn kia. Cảm thấy mình chưa bao giờ thông minh như vậy. Tất cả tài liệu chui vào đầu cậu như nước chảy mây trôi. Tất cả kiến thức cứ như không phải mới thấy lần đầu. Nó như đã được cậu dành một khoảng thời gian dài để học tập và rèn luyện. Thậm chí khi xem video thực hành, tay cậu còn có cảm giác như đang thao tác, như thể cậu đã luyện tập hàng trăm ngàn lần trước đó. Dịch Vãn nhìn laptop, chìm vào suy nghĩ, bên kia, Chỉ Ký Hạ vừa từ đoàn phim về, vừa gặm táo vừa vào phòng. Cậu ta nhìn bóng lưng của Dịch Vãn. Mấy ngày nay cậu ta sắp mệt chết nên không biết Dịch Vãn đang bận gì. Vì vậy nhớ ăn không nhớ đánh thò đầu vào. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp nheo lại, nở nụ cười vừa bí ẩn lại vừa cám dỗ. Tiểu Dịch, tại sao? Cậu ta nghe Dịch Vãn lẩm bẩm. Chỉ Ký Hạ, héo, chứng PTSD do câu. Tại sao? Của Dịch Vãn trong 40 ngày tập huấn tái phát, Chỉ Ký Hạ chết lặng cắn táo, than khóc trong lòng sau đó leo lên giường dưới ánh mắt nghi ngờ của Dịch Vãn. Dịch Vãn, cậu dứt khoát nghỉ giải lao một chút, xem Weibo, ngọn gió, bắt nạt, đã qua, bình luận dưới Weibo không còn bao nhiêu, chỉ có tài khoản 139xxxxxxxxx. Vẫn đang kiên trì bình luận, Dịch Vãn tiện tay lướt qua người đó, vờ như không nhìn thấy. Đêm khuya, trong văn phòng của một tòa nhà cao cấp nào đó ở thành phố B, một thanh niên cười phá lên. Thanh niên kia có ngũ quan tuấn tú, chẳng qua mái tóc nhuộm vàng kỳ quặc. Anh vỗ vai người đàn ông trung niên bên cạnh, cười nói, Lão Triệu, người nọ vẫn chưa trả lời tin nhắn của chú à? Người đàn ông trung niên cũng thở dài, ngũ quan hắn chính trực, mang đến cảm giác chững chạc, đầu vàng thò đầu qua, nói, để em xem thử chuyên gia làm vườn nào. Ủa, sao giống minh tinh vậy? Cậu nói thử xem, có khi nào cậu ta nghĩ tôi là lừa đảo không? Đang làm gì đó? Một giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên. Cách chương.